Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đệ tử may mắn thật, đã đoạt mua được sườn non xào tỏi, lại là người thứ hai, có nghĩa là hương vị của món sườn non xào tỏi này đã giữ lại được 9 phần. Tay lúc run rẩy nhấn nút mở, anh ta cùng với sư phụ đều là những người mê mẩn nghiên cứu, mặc dù giống như sư phụ không tin đó là mô phỏng sinh vật, nhưng lại không kìm được lo lắng rằng đó chỉ là giấc mơ hão huyền. Có lẽ người này có bối cảnh mạnh mẽ, thực sự đã từng thấy bản gốc loài sinh vật quý hiếm của cổ Lam Tinh để mô phỏng. Dưới ánh mắt lo lắng và trông đợi này, anh ta nhấn nút mở hương vị. Gần như cùng lúc, một mùi hương bá đạo và mạnh mẽ lập tức tràn ngập cả căn phòng. Mùi hương lạ lẫm, ký bản quyền hát thí, phức tạp, lại lẫn lộn với chút hương thịt quen thuộc ập vào mặt. Nói là lạ bởi vì họ chưa từng ngửi thấy mùi thịt như thế này, quen thuộc là vì họ vẫn có thể nhận ra đó là mùi của thịt. Nhưng họ sống đến giờ chưa từng ngửi thấy mùi thịt thơm ngon và hoàn toàn thuần khiết như vậy. Mùi hương thơm đến nỗi trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều quên mất việc ghi chép, chỉ hoảng hốt chìm đắm trong mùi hương ấy, như thể linh hồn cũng bị cuốn đi, cả người như lơ lửng, cho đến khi mười mấy người va chạm vào nhau, mới bất chợt tỉnh giấc. Bởi vì mùi hương tan biến rất nhanh, cộng thêm phòng thí nghiệm rất rộng, họ vì theo đuổi mùi hương, không cẩn thận va vào nhau. Sau khi tỉnh táo lại, mười mấy người nhìn nhau, đều nuốt nước bọt, e ngại nhìn về phía ông cụ không xa. Viện trưởng Cổ cũng hoảng hốt, bị mùi hương thơm ngào ngạt làm cho mê mẩn, nhưng lại thêm chút tỉnh táo. Bàn tay run rẩy trong tay áo ông tiết lộ tất cả cảm xúc, cho đến khi không còn ngửi thấy một chút mùi hương nào. Thời gian đã trôi qua vài phút, ông hít một hơi sâu, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc khó hiểu. Chưa từng có tiền lệ, viện nghiên cứu của chúng ta sẽ ghi danh trong lịch sử tinh tế của kỷ nguyên mới. Nhất định phải tìm ra viện trưởng mới của chúng ta. Cuối cùng mọi người cũng tỉnh táo lại, sau khi nghe rõ thì đồng loạt đầy dấu hỏi trên đầu, viện trưởng mới. Họ từ đâu có viện trưởng mới? Khi toàn bộ tinh võng đang nổi lên một cơn sóng lớn, Ninh Vân Dập và Ninh Tiểu Miêu vừa giải quyết xong bữa trưa, một người một mèo đều ăn no nê hài lòng. Đặc biệt là Ninh Tiểu Miêu, nằm phơi bụng tròn vo, ôm lấy bụng nhỏ, khóe miệng nhếch cao, bởi vì trước đó ăn không ngon nên khuôn mặt nhỏ vẫn gầy, nhưng toàn bộ tinh thần đều rất tốt. Ninh Vân Dập nhấc Ninh Tiểu Miêu lên, một lớn một nhỏ đi dạo quanh căn phòng không lớn để tiêu hóa, đợi khi gần như xong, Ninh Vân Dập mới xoa xoa cái đầu nhỏ của Ninh Tiểu Miêu. Lát nữa đi ra ngoài với cha một chuyến, khi ra ngoài nhớ rõ đừng biến hình biết không? Ninh Tiểu Miêu ngoan ngoãn gật đầu, khi Ninh Vân Dập rút tay về còn không kìm được chủ động cọ cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay y, nếu không phải thời gian không đủ, Ninh Vân Dập không nhịn được muốn xoa thêm vài cái nữa. Nhưng nghĩ đến việc còn phải đi tìm nhà, Ninh Vân Dập nhịn xuống, một tay nhấc Ninh Tiểu Miêu kẹp dưới cánh tay ôm trở lại phòng thay một bộ quần áo mới, y cũng thay một bộ rộng rãi hơn. Một lớn một nhỏ rời khỏi nhà. Ninh Vân Dập muốn đi xem nhà thực tế, mang theo Ninh Tiểu Miêu không tiện, nhưng y cũng không yên tâm để bé mèo con ở nhà một mình. Người họ Hứa kia bị người khác sai khiến, còn không biết sẽ có đòn sau hay không. Phòng ngừa vạn nhất, y sẽ không để bé con ở nhà một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y vừa kết thúc livestream đồng thời tìm một đại lý bất động sản, nói yêu cầu của mình cho họ. 2 tiếng sau, đối phương vừa gửi qua mười mấy căn nhà phù hợp. Trước khi Ninh Vân Dập ra khỏi nhà đã loại bỏ một vài căn, chỉ giữ lại 3 căn, y dự định sẽ đi xem xét thực tế. Y thuê những căn nhà này đều là biệt thự độc lập, lại nằm ở nơi dân cư thưa thớt. Y muốn livestream nấu ăn, không muốn bị phát hiện, vậy không thể ở nơi đông người, nếu không mùi hương truyền ra ngoài không bao lâu sẽ bị người ta chú ý. Nếu là trước ngày hôm nay y còn có thể xem xét những lựa chọn khác. Nhưng giờ tay cầm hơn 70.000 tinh tệ, đủ để y thoải mái một phen. Dù Ninh Vân Dập thuê biệt thự nhưng yêu cầu nơi dân cư thưa thớt, loại này vì giao thông không thuận tiện, ở xa trung tâm thành phố nên giá cả cũng tương đối thấp hơn. 2 căn đầu tiên trông giống hệt như trong ảnh, đã lâu không có người ở, trở nên hoang phế và bừa bộn, không đáp ứng được yêu cầu của Ninh Vân Dập. Cuối cùng y chọn căn thứ 3, ngôi nhà được bảo dưỡng tốt, trước biệt thự có một sân vườn rất lớn. Sau này có thể dùng bụi gai bao quanh, đảm bảo sự riêng tư hơn. Điểm quan trọng nhất, phía sau biệt thự xa xôi này có một khu rừng mô phỏng rộng lớn. Cách Trương,